On Media mời các bạn nghe tiếp phần 22 tiểu thuyết kinh dị Mặt nạ máu của tác giả Hồng Lương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Vận Hạ. Đúng hẹn, Tạ Nam đến gặp Hầu Tam. Vừa nhìn thấy hồ ma phía sau, cậu thấy anh ta còn rất trẻ thì trong lòng đã sinh nghi rồi. Nhà cửa của Hầu Tam khá lớn, có bể cá cảnh ở giữa giếng trời và hai tầng, mỗi tầng có bốn phòng, nom rất nguy nga tráng lệ. Đi đến phòng của mình, Hầu Tam kéo một cái ghế bảo Tạ Nam ngồi xuống cho vững, sau đó nháy mắt với hồ ma, ý nói là bắt đầu đi. Căn nhà có vẻ hơi tối, Tạ Nam đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà cổ, có lẽ phải đến 100 năm tuổi, cột trụ vô cùng kiên cố. Bỗng cậu giật mình khi nhìn thấy một bà cụ đột ngột xuất hiện trong phòng. Dưới ánh đèn lúc hoàng hôn, trông bà như một bức tượng bằng sáp. Bức tượng sáp này như ngăn ánh mắt của Tạ Nam lại. Cậu bỗng trợn tròn mắt nhìn, mặt mày nhăn nhó chẳng biết là đang cười hay đang khóc. Tạ Nam vội nhảy ngược lên ghế, hỏi Hầu Tam phòng trong có người không. Do đang bận chuẩn bị hương án nên hắn ta cũng chỉ nói qua quýt là bà mình ở bên trong đó, không sao, không sao đâu. Hầu Tam lấy ít hoa quả và hai miếng thịt bày biện lên hương án. Mượn hơi rượu hồi nãy, hồ ma lẩm nhẩm, bắt đầu đọc bài kinh khó hiểu. Hầu Tam ghé sát lại, nói nhỏ vào tai Tạ Nam rằng, bà già rồi, không nghe thấy gì đâu. Nghe hồ ma niệm kinh một lúc, Tạ Nam liền lôi chiếc mặt nạ phù thủy ra, đưa cho hồ ma, rồi nói ý định mình đến đây. Hồ ma thì vội vội vàng vàng nhận lấy chiếc mặt nạ phù thủy. Hầu Tam cũng súm lại, nhìn thấy món đồ cổ này thì trong giây lát mắt hai người sáng rực lên, chụm đầu lại, rồi quay lưng về phía Tạ Nam bàn bạc xem làm thế nào để đoạt được vật này. Thấy tình hình xảy ra như vậy, với con mắt tinh tường của mình có thể phần nào khẳng định, tên hồ ma được gọi thầy phù thủy này chắc hẳn là thầy dởm. Tạ Nam định dạy cho hắn một bài học, liền ra vẻ sùng kính nói muốn nhờ sư phụ hồ xem hộ cái này có gì đặc biệt hay không. Tên Hầu Tam thông minh lanh lợi, dở chiến lược do dự, còn hồ ma vội đeo chiếc mặt nạ lên mặt, sau đó dương dương đắc ý quay người lại đối diện với Tạ Nam. Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cổ họng của hồ ma đã phát ra âm thanh khàn đục. Hốc mắt đen ngòm trên chiếc mặt nạ phù thủy bắt đầu chảy máu, chân tay hắn vùng vẫy lung tung, sau đó đâm ngay đầu vào hương án, khiến các đồ cúng phẩm và hương nến bên trên đều đổ bằng hết. Hầu Tam vẫn nghĩ đó là đồ cổ rất giá trị, nên đầu óc hạn hẹp của hắn chưa từng nghĩ rằng vật đó lại nhiều tà khí đến vậy. Thấy biểu hiện của hồ ma như thế, hắn ta sợ đến mức vứt hết bùa chú trên người mà chạy rõ xa. Dáng vẻ của hồ ma cũng khiến Tạ Nam lạnh cả sống lưng. Tạ Nam định lùi lại phía sau thì đột nhiên va ngay phải một người. Giật mình sợ hãi còn chưa kịp né tránh thì chợt có một cánh tay gầy chỉ toàn xương sầu bám vào vai cậu. Hốt hoảng quay người lại thì thấy cánh tay đỏ như cái kẹp sắt, khiến cho Tạ Nam không tài nào chống lại được. Còn Hầu Tam vội bò đến kéo cánh tay người sau lưng mình gọi to, bà ơi cứu mạng đi. Như lại biến thành một người bình thường, dáng vẻ nhanh nhẹn lao ngay đến trước mặt hồ ma đang giãy giụa đau đớn. Bà ta liền nhặt một bó hương đâm vào sau đầu cậu ta, sau đó nhanh chóng tháo cái mặt nạ phù thủy ra. Bà già vừa nhìn chiếc mặt nạ phù thủy kia giống như chạm phải lửa, rồi liền cầm nó ném trả lại cho Tạ Nam. Hai con mắt hồ ma máu chảy ròng ròng, các gân xanh trên cổ như đang quấn chặt vào nhau. Trải qua trật vật lộn, hắn ta chỉ còn nửa mạng sống, nằm trên nền nhà và chỉ có thể hít vào mà không thể thở ra được nữa. Hầu Tam sợ hãi nhìn Tạ Nam, lo lắng chiếc mặt nạ phù thủy trên tay cậu ta lại gây chuyện nữa chăng. Còn bà già thì không thèm để ý đến Tạ Nam mà liền lấy cây gậy trong tay đánh Hầu Tam rồi chửi mắng. Cái này có thể cõng ma quỷ, sao lại mang thứ muốn lấy mạng người này vào nhà sao? Hầu Tam liền chui xuống gầm bàn lẩn tránh, căm phẫn thét Tạ Nam bảo cậu ta cút đi ngay. Tạ Nam lặng lẽ cầm chiếc mặt nạ phù thủy bỏ vào trong ba lô, nhưng vẫn chưa vội bỏ đi, bởi rằng cậu biết bà già trước mặt này có thể giúp đỡ được mình đây. Đang định tiến lên phía trước thì bà già kia vung gậy lên nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn không thiện chí. Cậu vừa định mở mồm ra nói thì bà già đã hỏi trước: "Chàng trai kia, cậu biết vật cậu cầm trong tay là cái gì không?" "Là mặt nạ phù thủy." "Biết thì tốt. Và tốt nhất là cậu rời khỏi chỗ này ngay lập tức đi. Nếu bà ta biết nguồn gốc và bí mật của cái mặt nạ phù thủy, vậy thì bà ta có thể nói ra." Tạ Nam định nói ra mục đích của mình, nhưng bà già kia không hề khách khí, cứ khua khua cây gậy trong tay muốn đuổi Tạ Nam ra đi. "Đừng có không biết tốt xấu nhá, mau đi đi." Thế là Tạ Nam đành thất vọng bỏ ra đi. Lúc sắp ra đến cổng thì bà già lại hỏi: "Này chàng trai kia, cậu họ là gì?" "Tạ," cậu nói. Bà già trầm ngâm suy nghĩ nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt. Tạ Nam đành quay người đi thẳng ra phía cửa chính. Cửa đóng lại và mọi chuyện bên trong lúc này không còn liên quan đến Tạ Nam nữa. Bây giờ cậu đành một mình ôm cái ba lô bước đi không mục đích trong cái ngõ nhỏ vắng lặng ở thị trấn Phổ này. Có một câu chuyện đã âm thầm được lan truyền trong thị trấn Phổ. Nói là có một chàng trai mang theo tà vật đến thị trấn Phổ. Tà vật này không biết có nguồn gốc từ đâu, nhưng nó đã khiến cho hồ ma sợ đến mức điên điên dại dại, mặt mày hốc hác. Còn tên tiểu tử mang theo vật đó vẫn đang tiếp tục lang thang trong thị trấn. Không cần biết ai là người đầu tiên tuyên truyền cái chuyện này, nhưng nó thật sự khiến người dân trong thị trấn hoang mang và rất là bất an. Cả thị trấn bị cái chuyện bịa đặt này làm cho u ám. Trời chiều bắt đầu trở nên oi bức, gần như toàn bộ người dân ở khu phố cổ của thị trấn Phổ bị chấn động bởi tiếng kèn sona thê lương. Âm thanh sắc nhọn xuyên qua không biết bao nhiêu bức tường, đâm thẳng vào tai Tạ Nam lúc này đang uể oải tìm kiếm thầy phù thủy trong các ngõ ngách, là tiếng khóc nỉ non, sau đó là tiếng pháo lạch tạch báo cho Tạ Nam biết thị trấn này vừa có người qua đời. Tạ Nam thẫn thờ nhìn láng giềng xung quanh rồi bước đến chỗ có tiếng pháo, mấy người đang than khóc thê lương thảm thiết. Theo dòng người đi ra từ các cổng rồi tập hợp thành một đoàn, Tạ Nam cũng từ từ bám theo, chậm chạp đi đến chỗ có người vừa qua đời. Mọi người tập trung bắt đầu tổ chức lễ tang. Tạ Nam chờ ở trong góc, lặng lẽ quan sát tất cả. Nhìn người ra người vào trong gian chính đang thu xếp công việc, chẳng biết là hiếu kỳ hay là thương xót nữa. Đang lúc ngẩn ngơ, đột nhiên có một người chạy từ ngoài ngõ đến, hấp ta hấp tấp nhào vào linh đường, gào to: "Bà Dương vừa tắt thở rồi đấy." Người đưa tin ngẩng đầu nhìn, cũng không biết nói gì thêm. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử. Đám đông cũng bắt đầu ồn ào bàn luận. Đúng là một ngày xui xẻo. Người đưa tin nheo mắt, thấy Tạ Nam đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi góc phố, liền kéo theo một số người hướng về phía đó mà chửi đồng. Đám đông lại ồn ào, giống như sắp nổ cái nồi áp suất. Bắt đầu mồm năm miệng mười, bàn tán sôi nổi. Rõ ràng người ngồi kia chính là cậu thanh niên mang tà vật trong cái lời đồn đại đấy. Họ vừa nói vừa ném ánh mắt bất an về phía ấy. Tạ Nam còn chưa hiểu ra chuyện gì xảy ra, vẫn đưa mắt nhìn đám người túm tụm lại kia. Cuối cùng giống như giỏ một giọt nước vào nồi dầu đang sôi sùng sục, làm cả cái nồi nổ tung ra. Mấy người khí thế đằng đằng cầm vũ khí và tiến đến. Nhìn thấy mấy người đang lao đến với vẻ mặt đằng đằng sát khí, Tạ Nam hoang mang đứng dậy bỏ chạy. Bất chợt tiếng kèn sona và tiếng pháo lại vang lên lần thứ ba. Thị trấn Phổ bắt đầu xảy ra chuyện mà từ trước tới nay chưa từng có. Chỉ trong một buổi chiều mà có đến ba người chết một cách kỳ lạ. Nếu hồ ma không bị thương thì hôm nay có thể là một ngày kiếm ăn bận rộn đối với hắn. Tạ Nam chợt nhận ra vì sao người dân trong thị trấn có thái độ như vậy. Chính là vì cậu đã mang chiếc mặt nạ phù thủy về chỗ này rồi. Quay trở về nhà khách, do đã chạy một mạch khiến toàn thân đầm đìa mồ hôi, Tạ Nam vắt khăn lên vai rồi bước vào phòng tắm công cộng của nhà khách. Sau đó thì xả nước bắt đầu gội đầu. Chẳng may bọt dầu gội chảy vào mắt và chẳng hiểu sao nước ở vòi đột nhiên chảy chậm lại. Bọt dầu gội lênh láng trên nền gạch sáng bóng, khiến phòng tắm như trở thành sân trượt băng. Nền sàn trơn ướt, Tạ Nam cố hứng lấy chút nước cuối cùng để rửa sạch bọt dầu gội đang cay xè trong mắt. Nhưng chẳng may lại trượt chân ngã đập mạnh xuống sàn, đau đến mức hoa mắt chóng mặt. Còn giọt nước kia vẫn đang chảy tí tách. Tạ Nam vốc lên định rửa mặt, nhưng mùi tanh của máu nồng nặc xộc ngay vào mũi, đầu thì ong ong như bị điện giật. Thứ chảy ra trong ống nước kia lại là máu. Tạ Nam gắng lấy tay chùi mắt. Trước mắt cậu lúc này là một màu đỏ sẫm rợn cả người. Cả phòng tắm giống như địa ngục. Cậu kinh hoàng muốn bỏ chạy ra, nhưng sàn trơn bóng khiến cậu ngã xuống. Đến rồi. Lúc này trong đầu Tạ Nam đột nhiên xuất hiện cái từ này. Những thứ này từ đầu đến cuối chưa hề rời xa mình, bây giờ lại xuất hiện đây. Nằm bò trên nền, Tạ Nam lần sờ tìm khăn mặt rồi lau sạch bọt trên mặt. Con mắt bị nước gội đầu chảy vào trở nên đau đớn. Cậu miễn cưỡng nhìn các thứ. Khó khăn lắm Tạ Nam mới mở được mắt ra, nhưng lại phát hiện phòng tắm so với lúc trước thì mọi thứ vẫn như thế. Nền nhà trơn bóng và vòi nước lạnh giá. Máu tươi vừa mới đây đầy trên nền nhà giờ biến mất, không còn tí dấu vết gì nữa. Tạ Nam vội lau khô người rồi quấn khăn tắm lên, cầm quần áo chạy như bay thoát ra khỏi phòng tắm trơn trượt. Chạy ra khỏi phòng tắm rồi, Tạ Nam không để ý đến đám bọt đầy trên đầu, chỉ trọng tâm oán trách thiết kế phòng tắm quá bất hợp lý. Khi trở về phòng thì mắt Tạ Nam vẫn còn rất đau. Cậu cố gắng dò dẫm bật đèn và quạt trần lên, nhưng chiếc quạt trần kia lại phát ra tiếng khùng khục rất là kỳ quái. Cả quạt điện cũng hỏng rồi sao? Đúng là một ngày suối quẩy đây. Đưa tay dụi lên mắt, Tạ Nam lại bị cảnh tượng trước mắt lôi cả trái tim vừa bị ấn vào trong lồng ngực vọt lên tận cổ. Quạt trần đang kêu khùng khục là bởi bên trên có treo một người. Cổ người kia bị treo lên quạt điện bằng dây thừng. Cố gắng chuyển động từng chút một theo vòng quay của quạt, cơ thể cứ đung đưa chậm chậm, hai cái chân giống như chuông gió cứ lủng lẳng trên không trung. Ba lô trên giường đã bị mở tung ra, cái mặt nạ phù thủy kia cũng bị lấy ra và đeo lên mặt người đó. Cánh quạt cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, mang theo cả cái người kia cùng với mỗi vòng quay. Máu từ hốc mắt chiếc mặt nạ lại chảy ra, vấy thành từng vệt dài trên tường tanh nồng. Tạ Nam vội tắt ngay quạt, rồi lao thẳng xuống dưới lầu gọi to, bảo người phục vụ lên ngay. Kêu gào đến khàn cả giọng mà bên dưới vẫn không động tĩnh gì hết. Chắc là hồ ma đây, Tạ Nam nhận ra hắn ta. Tại sao hắn ta lại chạy đến chỗ này, lại còn chết thảm thương như vậy? Thật khiến người ta rất khó xử. Qua lời kể của nhân viên phục vụ cộng với những lời thanh minh của Tạ Nam, cảnh sát cũng thả Tạ Nam ra. Nhưng khả năng rất lớn là chính bà của cô nhân viên phục vụ cứ lải nhải rót vào tai cảnh sát, bảo rằng Tạ Nam chính là chàng trai tà khí đấy, là hồ ma tự sát. Nhưng là vụ tự sát kỳ lạ đến mức không thể giải thích nổi. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể ở nhà khách được nữa. Tạ Nam vừa gật đầu lia lịa, vừa bước đi ra hướng về phía bến xe. Tại một chỗ rẽ, nhận ra không có ai nhìn thấy mình nữa, Tạ Nam liền nấp vào trong ngõ, bởi vì cậu ta muốn đến căn nhà cũ của Đường Sinh Bình thêm một lần nữa. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra ở thị trấn Phổ và liên tiếp là những cái chết? Kẻ nào đó đang muốn ép bức Tạ Nam đến con đường cùng đây? Mời các bạn theo dõi câu chuyện ở phần sau nhé.